Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Chấm, đại sư, thế cục đế đô như thế nào? Sarin đối với vấn đề này cũng phi thường quan tâm. Ma đạo sĩ chỉ lắc đầu. Sarin biết hắn phải chờ Lex rồi cùng nói. Lex rất nhanh trở về. Neri đi theo phía sau nàng. Hướng về Sarin làm mặt quỷ. Lão sư, Lex hành lễ xong rồi mới ngồi xuống. Em trai của con thế nào rồi? Lex không trực tiếp hỏi hiện tại ai là hoàng đế. Đế đô dưới sự khống chế của Sephiroth, em của nàng từ nhỏ ở trong ma pháp tháp dưỡng bệnh. Căn bản không có cơ hội tiếp xúc quyền lực. Chú nàng nếu muốn cướp lấy ngôi vị hoàng đế cũng chẳng qua là một câu nói. Silayam kế thừa ngôi vị hoàng đế. Tân vương Sephiroth nhiếp chính. Hai người anh họ của ta thì sao? Lex cũng không vội vàng sao động, em trai còn sống, cho dù hai người không có cảm tình, nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng thở ra, vì rằng hai người con của chú lúc cha vẫn còn đều rất nghe lời. Cha chết đi vị tất không có tâm tư, bọn họ cũng có quyền lợi kế thừa ngôi vị hoàng đế. Chỉ cần Sephiroth diệt trừ em nàng, Sephiroth phong bọn họ làm quận vương, đuổi ra khỏi đế đô. Nguồn tại BANLONGUS, lời nói của ma đạo sĩ khiến Lex có chút bất ngờ. Hai người anh họ trước đó cũng không có chức vị thậm chí không có đất phong. Lần này trực tiếp tăng lên quận vương thoạt nhìn là đột nhiên đạt được quyền lực thật lớn. Trên thực tế trừ khi thành viên khác của hoàng thất chết hết. Hai người anh họ này về sau không còn có cơ hội làm hoàng đế. Chẳng lẽ chú thật sự chịu cam tâm phụ tá em mình? Thế cục kia Lulan thế nào? Lex không hỏi sâu, nàng nóng lòng chính là chiến sự phát triển. Rời đi một năm, cha cũng chết đã nửa năm. Kia Lulan chỉ sợ đã sớm chia năm xẻ bảy. Lây, bệ hạ rơi vào bẫy của địch nhân. Khinh binh đi tới, hoàng gia kiếm sĩ doanh tổn thất hơn nửa. Tinh nhuệ đế đô cũng không tan tác. Còn có quân đội hơn 8 vạn rút vào công quốc Titan. Vân Lưu nhận lời xuất binh. Quân đội quý tộc khác cũng đại bộ phận rút khỏi tiền tuyến. Kia Lulan còn có một nửa thổ địa khống chế trong tay tần nhân. Chấm, bẫy giáo đình nhất định vận dụng không ít nhân thủ. Lão sư, tình huống lúc ấy thế nào? Lex mặt mang sát khí. Nàng không tin ở trên chiến trường cha sẽ chết trận. Trừ khi bên cạnh xuất hiện nội gián hoặc là giáo đình lần này tập trung đại lượng cường giả. Không tiếc mọi giá cũng phải giết chết hoàng đế của tần nhân. Nếu có nội gián, nàng không ngại vận dụng lực lượng của thần La Chi giới diệt trừ. Cho dù người kia đã trốn vào đế quốc Tangula, là giáo hoàng đích thân ra tay. Còn có 12 vị hồng y giáo chủ, thần thánh kỵ sĩ đoàn dốc toàn bộ lực lượng. Còn có 4 thủ lĩnh của trọng tài sở, bên cạnh bệ hạ không có phản đồ, giáo hoàng vận dụng thần khí, mí mắt Sarin nhảy lên kịch liệt, tần nhân đại đế có lẽ có trang bị có thể so sánh với thần khí. Nhưng người của đối phương quá nhiều, tần nhân đại đế chỉ dẫn theo 2 vạn chiến sĩ của kiếm sĩ doanh. Ma pháp sư bên cạnh số lượng có hạn, lấy ít đánh nhiều. Cố tình tính toán với vô tâm, cường giả như thế cũng sẽ ngã xuống. Chiến quả thế nào, hồng y giáo chủ toàn bộ chết trận, 4 đầu sỏ của trọng tài sở chết 2, giáo hoàng trọng thương, thần thánh kỵ sĩ đoàn tổn hại 4 vạn người. Lời nói của ma đạo sĩ khiến Sarin hết hồn, hồng y giáo chủ ít nhất cũng là cường giả tương đương ma pháp sư cấp 7. Trong đó một số thậm chí có thực lực ma pháp sư cấp 9. Nếu như giáo hoàng chết đi, giáo hoàng tiếp nhiệm sẽ chọn ra từ trong hồng y giáo chủ. 12 hồng y giáo chủ toàn bộ chết trận, có thể nói giáo đình vì giết chết tần nhân đại đế không tiếc mọi giá. Biên chế thần thánh kỵ sĩ đoàn là 6 vạn người, tổn hại 4 vạn trong đó ít nhất 2 vạn là chết trận. Ngoài ra cũng sẽ có đại bộ phận tàn tật, cơ bản không thể ra chiến trường nữa. Nguồn tại BANLONGUS, Sarin biết tần nhân đại đế rất mạnh lại không nghĩ tới lại mạnh như vậy. Nếu không phải giáo hoàng mang theo thần khí ra tay, chỉ sợ tần nhân đại đế thật đúng là có thể bình định chướng ngại giữa tần nhân và đế quốc. Tăng Cu La, giết hay lắm, luyện kim thành không có phản ứng sao? Lex trong lòng bất mãn. Cha chết trận, chúng ma pháp sư của luyện kim thành chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ? Bọn họ không tuyên chiến. Tuy nhiên ta nhận được tin tức, đã có hơn 10 ma đạo sĩ rời khỏi luyện kim thành. Lẻn vào đế quốc Tăng Cu La dường như muốn làm một chuyện lớn. Hừ, Lex hừ mạnh một tiếng. Động tác của luyện kim thành vẫn quá nhỏ. Hơn 10 ma đạo sĩ đủ để hoàn toàn phá hủy một tòa thành thị nhưng lại không thể dao động quang huy chi thành. Giáo hoàng bị thương, giáo hoàng tổng trưởng lại vẫn còn. Trong tay người này cũng có một kiện thần khí có thể vận dụng. Ma đạo sĩ của luyện kim thành cũng chỉ dám làm ồn ào ở đế quốc Tăng Cu La. Cho dù giết hoàng đế của đế quốc Tăng Cu La lại thế nào chứ? Kẻ đó căn bản chỉ là con rối. Vì sao Sephiroth không dùng truyền tống trận của hoàng cung đón ta? Lex rốt cục nhịn không nổi. Cha vừa chết, toàn bộ đế quốc dường như mất lực ngưng tụ. Quân đội của quý tộc lui về phía sau. Hoàng gia kiếm sĩ doanh của cha thế nhưng đều không trở về. Vẫn còn ở công quốc Titan, hết thảy khẳng định có liên quan đến thái độ của thân vương. Nguồn tại BANLONGUS. Cha chết trận cố nhiên là suy sụp trọng đại, nhưng tổn thất của giáo đình càng lớn. 12 hồng y giáo chủ vừa chết đi, ít nhất hơn nửa năm không thể bổ sung, nếu thừa dịp lúc này tiến công. Vị tất không có khả năng đem quân đội lên thổ địa của đế quốc Tăng Cu La. Hiện tại không chỉ không đánh vào công quốc Charizam, thần ân, ngay cả Kia Lulan đều tổn thất một nửa. Quân đội của những quý tộc kia không chịu rút về tần nhân chỉ sợ là muốn chia cắt thổ địa của Kia Lulan. Đây mới là sỉ nhục của tần nhân. Lấy, vì thành lập truyền tống trận này, phòng kho của quận Grievances đều trống rỗng. Sephiroth đang chế tạo con rối chiến tranh muốn phản công đế quốc Tăng Cu La. Không cho phép bất kỳ người nào vận dụng quốc khố một phân một hào. Lại nói, ngay cả ta cũng không biết ngươi có thể sống tới ngày nay hay không. Hắn cũng chỉ là một người dối trá. Nếu hắn thành công, lịch sử sẽ không ghi lại công lao của em trai con mà là sẽ viết xuống tên của hắn. Lão sư, con có thể lý giải nhưng không thể chấp nhận. Vậy ngươi tính toán làm gì? Khai chiến với Sephiroth, ma đạo sĩ thấy khuyên bảo không hiệu quả trực tiếp dùng nước lạnh dội tỉnh Lex. Lex về mặt pháp lý đã độc lập nhưng vẫn như cũ là nước phụ thuộc của tần nhân. Không nói đến chênh lệch về thực lực, cho dù Lex có lực lượng tiến công thành Sanrock, bất kỳ một quý tộc nào của tần nhân cũng sẽ không ủng hộ nàng. Con có thể làm sao bây giờ? Sephiroth cho rằng con đã chết, có thể không cần dùng quốc khố. Hiện tại con vẫn còn sống, dù sao cũng phải lấy ra những thứ thuộc về con. Lex nghiến răng nói, đây là tự nhiên, ngươi về quận Grievances, liền phái đặc phái viên đi thành Sanrock đi, ta sẽ tự mình đi một chuyến. Lão sư, yên tâm, thân vương sẽ không bất lợi với ta. Ma đạo sĩ khoát tay ngăn lại lời Lex. Vậy quận Grievances làm sao bây giờ? Lex khuyên can lão sư không được. Hơn nữa lão sư ở đế đô còn có Roy có thể dựa vào. Quả thật không có nguy hiểm. Ma pháp sư của quận Grievances cơ bản không rời đi. Còn có hơn 10 đại ma pháp sư. Bọn họ đang chờ ngươi. Lex thấy trong lòng ấm áp. 10 năm nay dù sao cũng không làm không công. Mất tích đã một năm, quận Grievances lại vẫn còn đang vận chuyển bình thường. Chính mình rời đi, đại bộ phận tài phú đều ở trong thần la chi giới. Vì tu kiến truyền tống trận này và tòa thành giám thị truyền tống trận. Chỉ sợ quận Grievances ngay cả ma hạch dùng cho ma pháp sư tu luyện đều không phân phát nổi. Lão sư, người vẫn không nên đi đế đô. Tạm thời con không tính về quận Grievances. Lex cẩn thận suy nghĩ. Cảm giác lúc này trước mắt bao người căn bản không thể phát triển. Đột nhiên có một chủ ý, ngươi không trở về. Như vậy sao được, lão sư, con muốn đi luyện kim thành một đoạn thời gian. Lex nói như đinh đóng cột. Lex, Sarin đột nhiên kêu một tiếng. Hắn biết Lex muốn đi luyện kim thành là muốn tìm kiếm trợ giúp. Nhưng chính mình lại không muốn lão sư xen vào. Sarin, thần phạt địa ngục cũng có phần của ngươi. Ngươi không muốn sư phụ của ngươi có được hết thảy thứ đó sao? Ta, Sarin tắc lời, lúc này quả thật hắn muốn mau chóng nhìn thấy lão sư. Nhưng như thế nào nói chuyện thần phạt địa ngục cùng lão sư hắn còn chưa nghĩ kỹ. Không có trợ giúp của Lex, hắn vĩnh viễn đều không thể quay về. Hơn nữa, lục nguyên không gian nơi đó thuộc về Lex. Nếu Lex không cho phép về sau lão sư cũng không có khả năng sử dụng. Thậm chí nếu không có Lex trợ giúp, hắn cũng chưa chắc tìm được lão sư. Sarin, bất kỳ một ma pháp sư nào đều không thể chống lại hấp dẫn đó. Lex cũng không cần phải dùng tâm kế. Hai người ở chung một năm, đơn giản một câu có thể biểu đạt rất nhiều ý tứ. Nàng cũng biết Sarin thích ngay thẳng. Một khi vòng vo Sarin sẽ từ chối không chút do dự. Thấy Sarin còn đang do dự, Lex nói, luyện kim thành rất phức tạp, không phải một hai người có thể định đoạt. Ta cũng không dám đem bí mật này truyền ra, ta có thể tín nhiệm chỉ có sư phụ của ngươi. Hiện tại ta rời đi, cũng là chuẩn bị tránh né phiền toái. Nếu không bốn phía của quận quốc Grievances đều là người của chú ta. Ta căn bản không thể phát triển, ngươi cùng ta lưu lại, cuộc sống cũng không khá giả, tin tức ta trở về sẽ không giấu được, nếu ta đi luyện kim thành, chú ta sẽ cho rằng ta buông bỏ quyền lời. Chuyên tu ma pháp, vì sao, Sarin không hiểu, pháp sư của luyện kim thành là sẽ không phục vụ cho quý tộc. Cho dù là hoàng đế tới cũng không có tác dụng, ngươi thật muốn đi luyện kim thành. Nguồn tại BANLONGUS ma đạo sĩ nhìn học sinh. Trên mặt Lex không có nửa phần huyết sắc, giống như sương lạnh đầu mùa đông, chỉ kiên cường và lạnh lẽo này lại đơn bạc như thế. Khiến người nhìn trong lòng không đành. Đúng vậy, lão sư, con hy vọng được sự trợ giúp của lão sư của Sarin. Lex thẳng thắn nói lời trong lòng, vị diện mà các ngươi tới. Có thể trở về, có đủ ma đạo sĩ là có thể. Vậy được, ngươi đi đi, ta thay ngươi trông nom quận Grievances. Chúng binh sĩ làm sao bây giờ? Sarin ở bên cạnh hỏi. Nếu như Lex đi, đám binh sĩ này có thể nào mất phương hướng hay không? Ta đã an bài xong xuôi. Kia Lulan sẽ có rất nhiều chiến tranh. Ta muốn đả thông đường nhỏ. Từ quận Grievances trực tiếp tiến công Kia Lulan. Những quý tộc kia, nếu không chịu báo thù cho cha, những thổ địa đó sẽ không thuộc về bọn họ. Lex oán hận nói, cha vừa chết đi, những người này liền lui lại quy mô lớn. Đây là phản bội, Lex có thể lý giải cách làm của Sephiroth. Dù sao Sephiroth muốn chính là phồn vinh, khuếch trương của đế quốc, mà những quý tộc kia thì hoàn toàn là vì tư lợi thậm chí ngay cả thanh danh đều không cần nữa. Mặt sau quận Grievances là vùng núi. Từ trong dãy núi có hai con đường nhỏ có thể thẳng tới công quốc Kia Lulan. Chỉ là hai con đường này quá nhỏ. Có nơi rõ ràng là một con đường núi hẹp hòi. Chiến mã miễn cưỡng có thể thông qua nhưng chiến xa vận chuyển vật tư căn bản không thể. Địa hình như vậy rất bất lợi điều động quân đội. Dĩ vãng Lex chỉ phái người ở đó mở rộng vành đai xây công sự. Có bốn tòa thành chứa chấp binh sĩ cực kỳ có hạn. Tuy nhiên nếu hai con đường nhỏ này hoàn toàn đả thông, đặt cầu nổ tung thung lũng thì lộ trình từ quận Grievances đến Kia Lulan sẽ từ một tháng biến thành không tới nửa tháng. Còn để Dennis đi công quốc Titan, sẽ mang kiếm sĩ doanh của cha về quận Grievances. Lão sư, đại ma pháp sư của chúng ta cũng đủ, chỉ là khuyết thiếu ma đạo sĩ. Xin người bố trí ma pháp trận ở trên đường đi thông Kia Lulan. Nhất định phải cam đoan sự an toàn của quận Grievances. Hiện tại ngươi đi liền. Ma đạo sĩ có chút lo lắng hỏi. Hắn chỉ có hai học sinh chính thức. Ferran đã chết, Lex là truyền nhân duy nhất của hắn. Không, con còn muốn ở tòa thành này nghỉ ngơi vài ngày. Cha để lại cho con đại lượng vật tư. còn phải nhờ lão sư mang về quận Grievances. Ngoài ra, vị trí tòa thành này quá trọng yếu. Phụ cận là lãnh địa của quý tộc nào? Vị trí tòa thành mới dựng này vừa khéo chấn giữ phương bắc của quận Grievances. Nếu không thể từ đường nhỏ tấn công, như vậy trừ bỏ nơi này cũng chỉ còn lại con đường mặt đông. Mặt đông là phương hướng thành San Rock. Nếu kẻ thù bên ngoài xâm lấn khẳng định sẽ không vòng một vòng lớn đến công kích quận Grievances. Chỉ cần chấn giữ nơi này, địch nhân sẽ khó điều động quân đội quy mô lớn tiến vào quận quốc Grievances. Chỉ có một cái nhất đẳng nam tước, ngay cả thành bảo cũng không có. Để hắn thuần phục cho con phong hắn tử tước, giúp hắn tu kiến thành bảo, lấy, sẽ mất rất nhiều tiền. Ma đạo sĩ nhắc nhở, lão sư, con có tiền, chỉ là thiếu người, con từng hỏi Dennis, quận Grievances hiện giờ đã khống chế tất cả thành thị trong 200 dặm. Quân đội lại không tới 2 vạn, như vậy xa xa không đủ. Lần này ngài về không cần rời quận Grievances. Tất cả mọi khoản để cho người trong phủ nắm trong tay. Người ngoài con không thể tin được. Ai, ma đạo sĩ thở dài. Hắn là nhìn Lex lớn lên. Lex không chỉ là học sinh của hắn, còn giống như con của hắn. Loại chuyện này, bất kỳ một ma đạo sĩ nào đều sẽ không làm. Nhưng hắn lại không cách nào cự tuyệt. Lão sư, con sẽ để lại tài liệu cho ngài. Vừa đủ kiến tạo một cái truyền tống trận vĩnh cửu. Truyền tống trận này thành lập trong ma pháp tháp của ngài đi. Lex nói truyền tống trận đương nhiên là cái để chuẩn bị liên tiếp thần phạt địa ngục. Chỉ là trở về dễ dàng, lại đi sẽ khó khăn. Lex chỉ để lại con rối chiến đấu ở bên kia. Không thể đạt được tọa độ chuẩn xác. Tọa độ ngoài tòa thành cũng không thể dùng lại. Nơi này cũng không an toàn. Nếu thành lập truyền tống trận vĩnh cửu rất dễ dàng bị người ngoài phát hiện bí mật. Cho dù như vậy, tương lai Lex còn phải tiêu phí đại lượng thời gian một lần nữa tính toán tọa độ giữa hai vị diện. Đồng thời cần đại lượng ma đạo sĩ hỗ trợ mới có thể trở về thần phạt địa ngục. Sau khi an bài xong xuôi mọi chuyện, Lex trở lại thành bảo 6 ngày đem đại bộ phận vật tư quân dụng. Kim tệ, ma hạch và trang bị ma pháp trong thần La Chi giới chuyển rời cho ma đạo sĩ. Trừ những thứ Roy tặng cho nàng. Nàng chỉ để lại con rối lắp ghép và quyển trục. Khu động con rối lắp ghép cần ma hạch cấp 7 trở lên. Trong tay Lex cũng không còn nhiều. Quyển trục chống nàng thật ra có không ít nhưng nàng không muốn dừng lại nhiều ở nơi này. Ngày thứ 7, ma đạo sĩ chế tạo cho Lex 21 quyển trục cấp 7. Cộng thêm số còn lại trong tay nàng, cũng có thể cam đoan một chút an toàn. Sarin cũng nhận được một nhóm ma hạch bổ sung. Sau khi cẩn thận cân nhắc hắn đem bản đồ đạt được từ trong thần điện giao cho ma đạo sĩ. Đại sư, số ma pháp trận này chỉ sợ ta không có thời gian nghiên cứu. Xin dùng để kiến thiết quận Grievances đi. Tri thức của hắn đối với ma pháp trận rất ít, nếu như lại bắt đầu học tập tất nhiên ảnh hưởng tiến độ của hắn về ma pháp. Thứ này cũng đủ chân quý. Hắn vẫn có chút đau lòng. Tuy nhiên ma hạch Lex đưa cho hắn cũng đều là cực phẩm. Nhất là 9 viên ma hạch được khảm trên ác ma thủ trạc. Toàn bộ là ma hạch cấp 8 đã được cắt tốt. Nguồn tại BANLONGUS. Ma hạch có thể khảm trên trang sức đương nhiên sẽ không có tiêu chuẩn lớn nhỏ. Phần lớn là tài liệu cắt ma hạch tiêu chuẩn còn thừa lại. Nhưng ma hạch vừa qua cấp 7. Cho dù là phế liệu cạnh góc cũng chân quý vô cùng huống chi là loại tinh phẩm có thể đủ cắt ra 24 mặt như vậy. Sarin không tính là người tham lam, người khác đối xử tốt với hắn. Hắn tuy không nói nhưng mỗi chuyện đều sẽ ghi nhớ trong lòng. Ma đạo sĩ đưa hắn ma hạch cố nhiên là hy vọng hắn có thể bảo hộ Lex. Nhưng là trước đó Ferran đã từng vô tự dạy bảo hắn. 6 ngày này Sarin đều không làm gì. Hắn đang luyện tập khống chế con rối lắp ghép. Con rối lắp ghép cùng con rối chiến đấu mà Lex chế tạo khác nhau. Bên trong không có bắt chước xương cốt sinh vật. Rõ ràng là một bộ máy móc luyện kim. Tất cả động tác đều từ ma pháp trận khống chế. Lex ít nhất có thể đồng thời khống chế 6 cái. mà Sarin vào lúc khống chế cái thứ hai đã có chút phiền phức. Đợi khi Lex muốn rời đi, Sarin vẫn không thể hoàn toàn học khống chế tốt con rối lắp ghép. Đây cũng là chuyện không có biện pháp nào. Hắn đối với khống chế ma pháp trận đặc biệt mới lạ. Nếu là loại ma pháp trận tự nhiên khởi động đơn giản thì còn đỡ. Khống chế ma pháp trận liên quan đến thời khắc quan trọng thích hợp với hắn nhất vẫn là con rối nhện ma thú mà cha mẹ Aini chế tạo. Ma đạo sĩ vốn muốn phái một ít kiếm sư đi theo Lex bị nàng cự tuyệt không chút do dự. Ở luyện kim thành, cho dù là kiếm thánh cũng không có địa vị. Ngược lại là người chưa từng học tập qua kiếm khí như Tieta và Neri không bị kỳ thị. Nàng muốn đi luyện kim thành hoạt động đương nhiên không thể mang theo một đống bảo tiêu. Sarin không quá lý giải hành vi của Lex. Ở lại quận Grievances, cho dù bị thành San Rock áp chế cũng có thể an tâm tu luyện. Với tư chất của Lex, trở thành ma đạo sĩ cũng chỉ là chuyện trong 10 năm. Dùng bí mật của thần phạt địa ngục hấp dẫn ma đạo sĩ đến. Theo Sarin thì rất là nguy hiểm. Cũng chỉ có Jason là người hắn có thể yên tâm. Lão sư hẳn đã là đại ma pháp sư cấp 6 rồi nhỉ. Cách ma đạo sĩ còn có một đoạn khoảng cách. Lex tin tưởng vững chắc Jason sẽ giúp được nàng. Không mang theo kiếm sư. Chuyện ấy Sarin cũng không cảm thấy có vấn đề. Neri và Tieta hai người là chiến sĩ tốt nhất. Hơn nữa hắn cùng Lex mang theo con rối lắp ghép. Chỉ cần không rời tần nhân đế quốc vẫn không đến mức có phiêu lưu quá lớn. Số lượng quý tộc của tần nhân là ít nhất trong số 4 đại đế quốc. Bất quá thực lực của quý tộc địa phương cũng là mạnh nhất. Không gian sinh tồn của đoàn đạo tặc rất nhỏ. Bất kỳ một đoàn đạo tặc lớn nào xuất hiện rất nhanh sẽ bị lực lượng quý tộc chung quanh liên hợp tiêu diệt. Tần nhân chú trọng nông nghiệp, các quý tộc bảo hộ nông dân chặt chẽ dị thường. Điều này biến tướng ổn định trị an trong phạm vi tần nhân đế quốc. Thu thập hành trang lên đường. Hành trang của ma pháp sư là ít nhất. Nhất là ma pháp sư đạt tới cấp 6 có thể sử dụng trang bị không gian. Đoàn người Lex 8 con ngựa rời khỏi thành bảo dưới ánh mắt của mấy ngàn chiến sĩ. Vị trí thành bảo này thiên hướng tây bắc của tần nhân đế quốc. Luyện kim thành ở hướng đông nam, khoảng cách mấy ngàn dặm. Lex vừa đi, ma đạo sĩ cũng rời đi ngay sau đó. Đại ma pháp sư từ quận Grievances tới một lần nữa thiết kế kết cấu thành bảo. Bắt đầu xây dựng thêm. Thành bảo có thể chứa được 3.000 người đã rất lớn rồi. Địa hình nơi này không đủ chống trải. Cho dù trấn giữ đường quan trọng trước giờ lại đều không có quý tộc xây dựng thành lớn ở đây. Ma pháp sư chọn vị trí ở gần đường bắt đầu xây dựng thành bảo thứ hai. Muốn hoàn toàn phong tỏa đường xuôi nam, quân đội không tới 2 vạn trở lên là không thể làm được. Nơi này cách quận Grievances cũng gần ngàn dặm. Ở giữa còn có mười mấy cái lãnh địa quý tộc, chỉ chẳng qua phương hướng này vốn xa thành San Rock, mười mấy quý tộc nhỏ này cũng lần lượt bị người của Lex thu mua đầu nhập vào quận quốc Grievances. Lex dường như hoàn toàn vứt bỏ suy nghĩ những chuyện phía sau. Bốn người cũng không vội mà đi, một đường hướng đông, trước tiên phải vòng qua vùng núi mấy ngàn dặm sau đó lại tiếp tục hướng đông nam. Phương Bắc tần nhân nhiều núi đồi. Đường lớn vắt ngang này cũng là đế quốc mất mấy trăm năm đã thông. Từ con đường này có thể thẳng đến công quốc Kialulan. Là lộ tuyến giao thông trọng yếu nhất của phương Bắc, tần nhân đại đế chết trận. Ảnh hưởng đối với tần nhân vẫn còn khá lớn. Đi ngang qua hai thành thị, Sarin đều nhìn thấy đề phòng tương đối nghiêm ngặt. Lex, cô còn có thể điều động người của cô không? Sarin ngồi trên lưng ngựa. Sóng vai cùng Lex đi tới. Tốc độ khá chậm, vừa khéo để Sarin có cơ hội luyện tập thuật cưỡi ngựa một chút. Ngươi muốn làm gì, rời khỏi thành bảo mấy ngày? Lời nói của Lex cũng nhiều hơn. Biểu tình trên mặt cũng không còn giống như đóng băng. Sarin nghe ý của nàng. Còn thật có thể điều động một ít nhân thủ liền nói. Ta muốn liên hệ với người của gia tộc Glider một chút. Sarin, trước khi gặp sư phụ của ngươi, chúng ta vẫn không nên tìm người khác. Lex cự tuyệt yêu cầu của Sarin. Không phải ta muốn tìm Aini. Lex, chúng ta có đại lượng quyển trục trống. Chỉ cần mất không nhiều kim tệ có thể đổi lấy quyển trục từng chứa đựng ma pháp. Sarin, trừ khi chúng ta có thể tập trung hơn 100 ma đạo sĩ mới có thể nhồi nhét kín những quyển trục trống này. Ngươi cho là gia tộc Glider có năng lực này. Chế tạo quyển trục cấp cao là rất gian nan. Gia tộc Glider cũng không tồn nhiều như vậy. Ít nhất quyển trục trung cấp. Ta giúp ngươi làm, Lex nở nụ cười. Sarin rõ ràng là cảm giác nguy cơ quá mạnh. Kỳ thật hai người bọn họ, một là ma pháp sư cấp 4, một là ma pháp sư cấp 6. Ở bên ngoài đi lại gần như không có nguy hiểm gì. Bởi vì dưới tình huống bình thường ma pháp sư cấp 6 sẽ lựa chọn tu luyện. Tìm một nơi thành lập ma pháp tháp, đi lại bên ngoài phần lớn là ma pháp sư cấp 3 trở xuống. Về phần kiếm sĩ, ở tần nhân đế quốc kiếm sĩ công kích ma pháp sư chính là tội lớn. Sarin cũng không phản đối. Hắn có đại lượng quyển trục trống, nhưng kém nhất cũng là quyển trục trung cấp, ít nhất cần ma pháp sư cấp 5 mới có thể sử dụng. Ma pháp sư chế tạo quyển trục cũng bị hạn chế. Nếu muốn cam đoan xác suất thành công, pháp sư cấp 4 chỉ có thể chế tạo quyển trục cấp 3. Nếu miễn cưỡng chế tạo quyển trục cấp 4, xác suất thành công chỉ có 10. Nếu thử chế tạo quyển trục cấp 5, 100 lần có thể thành công một lần đã là không tệ rồi. Chỉ có ma đạo sĩ cấp 9 mới có thể đột phá chướng ngại này. Hiện tại Sarin chỉ có thể thở dài đối với đại lượng quyển trục trống. Cách chương.